Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, song sát, Kuchisa Kheona, ngoặc kép chấm chấm, tựa như có vài miếng vô hình lá dụng tịch liêu rơi xuống. Trong không khí tràn ngập một loại như mê yên tĩnh, đợi đến cuối cùng một tiết toa xe rốt cục chạy qua. Nàng liên tiếp xù lông mang giơ chân, thẳng tắp vọt tới sân ga bên cạnh, nói ngay cả cặn bã đều không thừa cũng không chính xác. Hay là có như vậy một chút điểm còn sót lại. Cái kéo lớn nhựa tay cầm tại đường dây cái khác trong bụi cỏ lưu lại một đoạn nhỏ. Thấy thế nào làm sao thê lương. Nhìn chòng chọc chỗ kia Kuchisa Kheona chậm rãi quay đầu. Nàng trừng mắt nhìn Lâm Dữ. Trong mắt đều nhanh muốn xinh xinh trừng ra ngoài. Nàng giơ tay lên, lấy xuống trên mặt khẩu trang. Riêng lấy mặt mày cùng sóng mũi cao liền có thể nhìn ra nàng nội tình không kém. Nhưng cái dạng gì thiên tiên tướng mạo đều cứu vãn không được kia thật dài. Xé rách miệng khe. Vết thương cắt gương mặt, lật lên da thịt sớm đã kết sẹo. Kuchisa Kheona tức giận mở lớn mở miệng, hạ nửa gương mặt bị ngay tiếp theo giật ra hơn phân nửa. Lộ ra máu thịt be bét khoang miệng, tại động thủ trước một khắc, Kuchisa Kheona thói quen tới eo lưng bên trên sờ một cái, ngoặc kép chấm chấm, trống không, cái này không thể nghi ngờ lại nhắc nhở nàng một lần trước mắt gia hỏa này đến tột cùng đối nàng đã. Làm những gì chuyện tốt. Kuchisa Kheona tức giận đến ngay cả trong mắt đều mang tơ máu. Hung dữ dậm chân một cái liền thẳng tắp hướng Lâm Dữ vị trí xông lại. Không có cái kéo thì thế nào? Nàng chính là dùng tay xé cũng. Một giây sau, nàng liền bị lôi kéo đến thân hình thoát một cái đong đưa. Con kia tay gãy dán tại Kuchisa Kheona áo khoác vạt áo. Có trời mới biết nó cái này huyền không lấy vị trí làm sao tới khí lực. Quả thực là lôi kéo đối phương xông lên trước bước chân đều lảo đảo. Kuchisa Kheona lợi hại ở đâu? Cho dù là làm thế kỷ trước tại Nhật Bản phố lớn ngõ nhỏ điên truyền thuyết đô thị. Nàng vẫn luôn là lấy thân mang áo khoác tay cầm to lớn cái kéo hình tượng xuất hiện. Kuchisa Kheona tốc độ cực nhanh. Cho nên nếu là có người muốn tránh miễn trả lời vấn đề vừa trốn chi. Sẽ chỉ bị nàng cấp tốc đuổi kịp giết chết. Nhưng nàng hiện tại không có cái kéo. Vũ khí bị hủy. Lực sát thương giảm bớt đi nhiều không nói. Không thừa chạy nhanh đầu này. Huống chi tốc độ này bây giờ cũng bị cái tay kia liên lụy Kuchisa Kheona tương đương với phụ trọng truy sát. Nàng chạy lảo đảo, tay không công kích lại quả thực uy hiếp có hạn. Liên tiếp mấy lần đều bị cái đinh trong mắt của mình hướng bên cạnh lóe lên. Thoải mái mà né tránh. Nàng một lần lại một lần vồ hụt. Đừng nói là có bắt hay không đạt được Lâm Dữ. Mình trước thở hồng hộc. Về sau muốn tìm con kia làm loạn tay cũng không cách nào. Nó lại cứ linh hoạt cực kỳ. Đằng không đến cái 360 độ quay người đều không phải vấn đề. Thẳng đùa bỡn Kuchisa Kheona hai mắt tóe lửa. Nàng hôm nay liền là chết. Chính là từ đứng trên đài nhảy đi xuống. Đều nhất định phải cho hai gia hỏa này điểm nhan sắc không thể. 3 phút sau, Lâm Dữ ưu tai du tai đi ra đầu bậc thang. Cất một chương mới thêm ra đến thẻ. Tên, Kuchisa Kheona thẻ bài số hiệu 007 cấp bậc. R ghi chú, đã từng mang theo cái kéo ẩn hiện tại đầu đường nữ tử thần bí. Nghe nói nàng khẩu trang hạ là hướng hai bên cắt bạo liệt miệng. Nếu như nàng hỏi ngươi nàng có đẹp hay không, nhớ lấy cần hồi đáp phải mập mờ. Sau đó liền có thể thừa dịp nàng mê hoặc thường có bao xa chạy bao xa. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào hay là sẽ bị đuổi kịp liền đúng rồi. PS, bởi vì chẳng biết lúc nào lưu lại bóng ma tâm lý. Quyết tâm về sau lại ra ngoài nhất định phải tại áo khoác bên trong treo đầy cái kéo. Lâm Dữ trong lòng tự nhủ cái này sợ không phải muốn bị xem như bán xỉ cây kéo. Kuchisa Kheona cuối cùng đến cùng bị nàng cùng tay gãy mài rơi hơn phân nửa khí lực. Tự biết phần thắng không nhiều. Không thể không thấp đầu. Kết quả trực tiếp chính là sách tranh bên trong lại rót đầy một cái không vị. Nàng đương nhiên đối với cái này hết sức hài lòng. Lại thêm, kỹ năng quả thật theo nghề nghiệp đẳng cấp cùng một chỗ tăng lên. Nàng yên lặng đếm lấy thời gian. Triệu hoán thời gian từ 1 phút tăng đến 5 phút. Hôm qua dùng ngắn ngủi thời gian một ngày đánh 3 cái phó bản. Liền lên tới 2 cấp thu hoạch được dạng này tăng phúc. Lâm Dữ cảm thấy này thời gian tính giới thật là giá trị nàng nơi nào nghĩ đến đây là nàng nhiều. Lần cấp S thông quan nguyên nhân. Muốn đổi thành người bình thường. Qua 7-8 cái bản thăng một cấp đều vẫn là nhanh. Còn chưa đi qua 2 cây cột. Dư Quang nhìn thấy cái thân ảnh quen thuộc. Lâm Dữ bộ pháp dừng lại. Trở tay liền để thẻ bài biến mất bóng dáng. À, nàng hỏi. Ngươi không phải tại Tây Khu sao? Người tới chính là Từ Nghiêm. Trông thấy nàng giống như là nhẹ nhàng thở ra. Ta nghe được phát thanh. Hắn nghe vậy cười cười. Nghĩ đến ngươi bên này có thể hay không xảy ra chuyện gì. Liền tranh thủ thời gian tới xem một chút cứ như vậy. Lâm Dữ không có lên tiếng. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Lo lắng đồng bạn mà một đường trốn tránh, Smile từ Tây Khu tới. Cái này giải thích cùng thời gian đều nói thông được. Nhưng nàng luôn có loại không hiểu thấu trực giác. Người trước mắt này nói chuyện hành động nơi nào có điểm không hài hòa. Tựa như hắn biểu hiện được rất khiêm tốn. Kỳ thực lại thoát ly đại bộ đội mình hạ đến biết rõ càng nguy hiểm tầng này. Được rồi, hay là đề phòng điểm. Lâm Dữ suy nghĩ, cùng lắm thì mọi người muốn diễn cùng một chỗ diễn. Đúng rồi, Từ Nghiêm còn không hề hay biết bị nàng thiết phòng. Hắn quay đầu bốn phía nhìn lại. Làm sao không gặp Kuchi Sakheona? Phát thanh không phải nói tại số 3 khẩu phụ cận. Không biết à, Lâm Dữ vô tội nói. Ta cũng không thấy, bị nhét vào sách tranh bên trong Kuchi Sakheona nếu có thể nghe thấy nàng. Lời này chỉ sợ muốn chọc giận điên. Chẳng lẽ là lên lầu rồi? Từ Nghiêm nhìn qua cũng không có sinh nghi. Hắn vẫn nhíu mày lại. Ta vừa rồi tới hay là trốn tránh cái kia lấy búa ra hỏa? Hắn một mực đang chỗ này đi dạo. Ta còn tưởng rằng bọn hắn chỉ có thể tại tầng này hoạt động. Bất quá nhìn hắn tức giận như vậy nhìn chung quanh. Có thể là bởi vì muốn tìm thứ gì? Lâm Dữ, ngoặc kép, hắn có phải hay không muốn tìm một cá biệt? Hắn quét qua cây chổi từ ngăn cách bên trên thống hạ. Đi còn hướng đầu hắn bên trên đập cái thùng nước người. Nhưng nàng lúc này cũng không thể tùy tiện bại lộ mình đã làm gì. Chỉ có thể làm bộ cùng hắn cùng một chỗ suy nghĩ. Nếu như hắn là muốn tìm đồ vật, nàng nghiêm trang nói, khả năng này liền cùng yêu cầu chúng ta tìm tay phải có chút quan hệ, đúng vậy a, Từ Nghiêm. Phụ họa âm thanh, dù sao cũng phải tìm biện pháp giải quyết hạ những này cái gọi là khách nhân, hắn nói. Nếu là thật theo phát thanh thảo luận phát triển, trước 2 giờ còn tốt. Quỷ phía sau quái thế nhưng là càng để lâu càng nhiều. Đến lúc đó nào có thời gian đi tìm thân thể, Lâm Dữ hàm hồ lên tiếng. Từ Nghiêm khả năng nằm mộng cũng nghĩ không ra trong đầu của nàng hiển hiện chính là 18 tấm. Thẻ bài vây tại một chỗ nhảy điệu nhảy lắc két hình tượng. Kiểu nói này, nàng nói, tốt nhất vẫn là trước tìm một chút có thể phòng thân. Lời còn chưa dứt, Lâm Dữ bỗng dưng nghĩ đến cái gì. Tuy nói đều tại hữu hảo mặt ngoài hạ lẫn nhau phòng bị đối phương. Nhưng nhìn Từ Nghiêm ánh mắt. Hai người bọn họ rõ ràng nghĩ đến cùng một chỗ. Cảnh vệ phòng, quy mô lớn như vậy nhà ga tất nhiên là không thiếu được duy trì trật tự cảnh vệ thất. Cứ việc không đến mức có súng chi, gậy cảnh sát AA cái gì hẳn là có thể tìm tới. Đối quỷ quái có tác dụng hay không ngược lại là hai chuyện. Cảnh vệ trong phòng Tây Khu trung đoạn, đẩy ra không có khóa lại cửa. Cảnh tượng bên trong liền nhìn một cái không sót gì. Trên bàn bày biện một dài một ngắn hai cây gậy cảnh sát. Từ Nghiêm cầm lấy góc bàn nhìn qua giống như là lựu hơi cay bình. Lâm Dữ thì ở một bên liên tiếp kéo ra mấy cái ngăn kéo. Khi kéo ra lại một cái khi, nàng con người phút chốc co rụt lại. Vậy mà thật tìm được. Trong ngăn kéo nghiêng đặt vào chủy thủ cùng thường gặp thép chế rõ ràng khác biệt. Nàng cũng không nhận ra nó là làm bằng chất liệu gì. Nhưng có thiên kia đưa tin đặt cơ sở. Rất dễ dàng liền có thể đoán được đây là nói ở trên chuyên đối, Smile thấy hiệu quả vũ khí. Bất động thanh sắc đem chủy thủ thu vào ba lô. Lâm Dữ một giây sau liền nghe được Từ Nghiêm hỏi. Ngươi ở nơi nào tìm tới cái gì sao? Không, nàng giả bộ thất vọng nói. Tức chết, cái gì cũng không có, ta dùng cái này tốt. Lâm Dữ tùy tiện cầm qua trên bàn cây kia ngắn co. Duỗi gậy cảnh sát, khác ngươi nhìn xem lấy hoặc là cầm lên lâu cho bọn hắn đi, được a? Từ Nghiêm ứng tiếng. Lại thầm nói, chỗ này nhìn xem hỏng. Đồ vật cũng đều rất hiện đại, thiết bị cũng đầy đủ mọi thứ. Lâm Dữ nhớ tới mình bên kia hai cửa hàng. Không nói khác, ngay cả máy thu tiền cùng cửa chống trộm đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu như không nói là Kisaragi nhà ga, thực sẽ để người coi là đây là cái bình thường dưới mặt đất nhà ga. Ta về đông khu bên kia. Nàng chào hỏi, có địa phương còn không có mảnh tìm đâu. Từ Nghiêm rất thượng đạo căn dặn một câu chú ý an toàn. Lâm Dữ khoát khoát tay. Nàng còn đang suy nghĩ chủy thủ sự tình. Chủy thủ giấu ở người bình thường rất dễ dàng nghĩ đến muốn đi tìm cảnh vệ thất. Nói rõ phương diện này không có ý định khó xử người chơi. Vấn đề là về sau. Khí lực vô cùng lớn, Smile tùy tiện cận thân chính là tặng đầu người. Trừ phi là cách đấu nghề nghiệp người chơi còn có thể nếm thử nhìn Simonser nếu như nàng một người. Lâm Dữ lúc này khá là đáng tiếc mình đem triệu hoán cơ hội dùng qua. Nếu có thể lại có một cơ hội. Nàng sững sờ. À, căn bản không phải ra ngoài nàng chủ động ý chí. Đột nhiên hiện lên ở không trung sách tranh rầm rầm lật lên trang. Một chương thẻ bài bỗng dưng từ đó bắn ra. Sách tranh biến mất theo không gặp. Chỉ còn thẻ bài chậm rãi phiêu rơi vào trong tay nàng. Lâm Dữ, ngoặc kép, đây coi là cái gì? Thêm ra cái kỹ năng. Rút thẻ, không để chính nàng tuyển. Ngẫu nhiên cho thẻ, đây là chính ngươi nhìn xem xử lý, ý tứ. mà lại rút đến chính là, chờ một chút, nàng ý thức được, nàng nghĩ đến làm sao bây giờ. Sớm đã biến hình đến gần như quái vật nam nhân lại một lần xuyên qua tủ chứa đồ. Hắn còn tại kéo lấy rìu chậm rãi tiến lên. Cặp kia chỉ còn tròng trắng mắt con mắt đánh giá chung quanh. Thời gian dài tìm không được mục tiêu để hắn có chút bực bội. Nghĩ đến nếu là không gặp lại người, không bằng hay là lên bên trên một tầng được rồi. Cũng liền tại lúc này, lỗ tai của hắn bắt được vang động. Nam nhân đột nhiên quay đầu. Đoàn côn nhanh như chớp lăn trên mặt đất. Quảng cáo trụ về sau. Thất thủ quẳng xuống đồ vật đối phương tựa hồ dọa ngốc. Thấy gây nên hắn chú ý. Lâm Dữu lui lại một bước. Co cẳng liền chạy. Hà, rốt cuộc tìm được muốn báo thù đối tượng. Nam nhân trong cổ tuôn ra vặn vẹo tiếng cười. Ha ha ha, hắn không chút do dự đuổi theo. Nhìn thấy đối phương hoảng hốt chạy bừa trốn vào cách đó không xa đồ uống cửa hàng. Hoàn thủ bận bịu chân loạn nghĩ hạ xuống cổng phòng trộm cửa cuốn. Phảng phất dạng này liền có thể bảo vệ nàng giống như. Muốn nam nhân nói, đây đều là lừa mình dối người. Cho dù nàng kéo xuống cửa cuốn động tác rất nhanh, nhưng đó bất quá là thật mỏng một tầng sắt lá. Hắn một búa chém đi xuống liền biến hình. Lại là hai lần, cửa cuốn bên trên trực tiếp chặt ra một cái khe. Nam nhân cười gằn đẩy ra kia khe. Muốn mượn này đem đầu tham tiến vào. Sau đó hắn cười không nổi. Cúi đầu xuống. Mấy cái đen nhánh xúc tu tại trên cổ quấn một vòng lại một vòng. Cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ không lưu một tia khe hở. Gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, nhìn xem hắn phản xạ có điều kiện muốn đi bên ngoài tránh thoát. Lại nắm chặt xúc tu. Smile không giống nhân loại. Chỉ là đơn giản ngạt thở sẽ không có hiệu quả. Nhưng cái này trực tiếp hậu quả chính là. Hắn kẹp lại, nguyên bản cũng chỉ chặt ra cái cửa hang tiến đến thưởng thức đối phương càng phát ra hoảng sợ bộ. Dáng, không nghĩ tới đem mình cho bồi đi vào. Lúc trước trong mắt hắn thất kinh Lâm Dữu chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Vẫn còn so sánh vạch xuống chủy thủ trong tay. Nhìn xem cái đồ chơi này phân thượng. Nàng nói, chúng ta tâm sự, ngoặc kép, hết chương.